Đại thời đại 1958, chương 21 Thiên đường quá gần, nước Mỹ quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước tôi còn không nhận ra cậu cũng áp tay thật đấy. Alexios thu cần câu lại, hôm nay câu cá đã đủ rồi, có thể tới đảo Chen Khẩn tiến hành một bữa trưa vui vẻ. Trước khi anh đi tôi nhất định sẽ cho anh được thấy. Có một khoảnh khắc ánh mắt Serov nhìn chằm chằm vào giỏ cá của Alexios, rồi lại nhìn vài ba con lèo tèo của mình, Serov mặt không đổi sắc nói. Trên đảo Chen Khẩn không có dân cư thường trú, tuy là hòn đảo lớn nhất trên biển Caspi nhưng chỉ có trong thời gian mùa đánh bắt cá bận rộn nhất hàng năm mới thấy bóng người. Hôm nay nhóm Serov không may mắn lắm, trên đảo chẳng có một ai, cộng thêm mười mấy người lính thủy đánh bộ hạm đội Caspi cũng coi như tạo chút hơi người cho nơi này. Đã quen với cảnh tượng đông đúc ở kiếp trước, thỉnh thoảng tới hoàn cảnh trống vắng thế này, Serov cảm thấy cũng không tồi. May mắn là, Serov chung quy cũng không quán triệt truyền thống mất mặt đến tận cùng, sau khi lên đảo. Dựa vào chút thủ pháp luyện được nhờ thời gian ăn hàng ở kiếp trước, hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình không phải là quá vô dụng. Thuần thục xoay xiên thịt nướng, ngửi mùi thơm bốc lên, Serov hỏi. Bộ dụng cụ này của anh là mượn từ quán thịt nướng nào vậy? Thế này cũng cần mượn. Alexios nhạt nhẽo đáp, nếu cậu muốn thì có thể tìm trọng bộ nội vụ ra cả tấn. Đều là hàng mới chưa gì xét, đồ dùng qua rồi tôi làm sao dám mang đi. Tôi còn sợ ghê mồm đây. Bộ nội vụ thường xuyên nướng thịt, đặt thịt đã nướng chiên lên đĩa, tiếp đó lại xiên một con chim biển đã vặt lông lên, cũng may có nhóm lính thủy đánh bộ ấy, đám mặc đồ thủy thủ này tên nào cũng ngầu hết cỡ, không để Serov kịp thi triển phong thái thần xạ thủ. Không có, Alexios dứt khoát phủ nhận. Mấy que sắt này là dùng để đâm ngón tay. Lai lịch của mấy thứ này, anh có nói qua với vợ không đấy? Serov tròn mắt thầm nghĩ sao mình lại quên mất cái công dụng ấy, đã được đủ loại phim ảnh cách mạng chui rèn, sao đến phân cảnh kinh điển như que che chọc ngón tay mà cũng quên được. Sao có thể được, Alexios nướng xong phần bên mình, vừa thúc giục vừa nói. Bảo hộ nữ giới, đừng để họ biết được những chuyện đáng sợ ấy. Serov đứng nguyên tại chỗ bội phục vô cùng, đây thật sự là cùng một giống loài với đàn ông Nga hậu thế chuyên nghề uống rượu, đánh vợ. Cả nhóm quay lại một vòng nói chuyện vui vẻ cho đến khi Alexios lôi ra một thùng vodka, một đám lính thủy đánh bộ lập tức nổ tung, thấy tình hình đó, Serov chỉ có thể nuốt lại hai chữ. Mẹ kiếp, vừa sắp sửa vọt ra miệng vào bụng, vỏ chai rỗng lăn lóc đầy đất chứng minh tình yêu của đàn ông chân chính với vodka, Serov dù sao thì cũng chẳng nhớ nổi mình về đến Baku kiểu gì nữa, trước khi hôn mê còn được chứng kiến cách ăn đồ nướng mới, lần đầu tiên hắn thấy dùng bánh mì đen kẹp cá nướng. Tôi nói này, không phải cậu thích ăn cơm gạo sao? Alexios hỏi, lần trước không phải cậu nói ăn bánh mì đen không quen sao? Hai hôm nay lại xách cơ va. Một, chạy khắp nơi, từ đảo Chen Khẩn trở về, khi gặp lại Serov, Alexios thường xuyên thấy Serov cầm một chai cơ va chạy lung tung, Serov lập lờ đáp. Món này uống ngon hơn vodka nhiều, uống vài ba lần thấy cơ va cũng không tệ, mà lại nói tôi thích ăn cơm gạo, không phải ngày nào cũng ăn. Kén ăn cũng phải có giới hạn thôi, anh xem hôm nay đám phạm nhân này vui vẻ biết bao. Bản thân tôi là cực kỳ tôn trọng tín ngưỡng của người khác, biết đám gián điệp Iran này theo đạo Hồi, tôi còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn halal. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chết, bọn chúng nhất định sẽ cảm ơn tôi. Chuẩn bị xong hết rồi. Alexios hỏi, Serov gật đầu, mở tập hồ sơ Alexios đưa tới ra, đọc lướt qua một lượt nói. Đều ở đây cả, trong bộ nội vụ Azerbaijan có gián điệp Iran 104, Iraq 22, Thổ Nhĩ Kỳ 17, tội phạm giết người 95, cộng thêm các loại khác không thể điều ra chưa tới 300 tên. Tôi đã bảo Aliyev xóa bỏ hồ sơ lý lịch cùng ghi chép thẩm vấn của những người này tại bộ nội vụ, dù sao cũng có chứng cứ xác thực, sẽ không có án oan, đều giết hết cho sạch sẽ. Khoan đã, Serov, Alexios lúc này cuối cùng cũng hiểu tại sao Serov nói mấy ngày nữa sẽ cho mình thấy sự dữ dằn của bản thân, nhưng mà thế này cũng quá hung ác rồi, xử bắn hơn 300 người một lần, đây là chuyện của thời Bonsa Sitka đại thanh trừng rồi, bây giờ đã không còn là thời kỳ đó nữa. Ở đây có ai là vô tội à, Serov hớp một ngụm cơ va, bình thản nói. Dù sao thì các nước đó cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận mình từng phái gián điệp, đều là một đám ngoại quốc, giết thì cứ giết thôi. Nếu anh cho rằng ảnh hưởng quá lớn, số lượng xử bắn quá nhiều, vậy tôi dự định để đám tội phạm giết người đó sống thêm một thời gian, chờ gom đủ 100 tên thì xử bắn, đằng nào cũng chắc sẽ bị xử bắn. Cậu bảo tôi viết thư cho Bộ Nội vụ Georgia và Bộ Nội vụ Armenia, để họ chuyển gián điệp tới cũng là để giết hết ở đây à, Alexios hỏi. Chờ đã, Serov, có một số gián điệp chúng ta có thể giữ lại trong tay để tiến hành trao đổi với phe địch. người ta còn chẳng thừa nhận đã phái gián điệp tới thì còn trao đổi cái gì. Serov cười lạnh mấy tiếng, huấn luyện tốn kém vất vả, điệp viên xa rời quê hương chấp hành nhiệm vụ, bọn chúng ngay cả thừa nhận những người đó là gián điệp còn không dám, vậy còn chờ mong bọn chúng trao đổi con tin. Vậy đám tội phạm giết người cũng nên để sống thêm một thời gian. Sự bắn tập thể ảnh hưởng quá lớn, cho dù là tất cả bọn chúng đều đáng chết. Cậu cũng nên báo lên trên trước để xem phản ứng của bên trên, dù sao nếu chuyện làm lớn lên sẽ luôn có một số kẻ đối địch ra mặt chỉ trích cậu. Alexios khổ sở khuyên răn, cậu còn trẻ như vậy vị trí đã rất cao rồi, đừng có vừa bắt đầu đã thể hiện ra quá tàn bạo như thế, nếu không sẽ có rất nhiều người sợ hãi cậu. Kỳ thực lần đầu tiên tôi phát hiện, so với đoàn thanh niên cộng sản, bộ nội vụ thật sự vô cùng thích hợp với tôi. Serov thản nhiên nói, thực ra đám tội phạm giết người ấy tôi còn có một cách có thể không giết bọn chúng, để bọn chúng trải qua cuộc sống vô cùng tốt đẹp, đáng tiếc tình hình hiện tại muốn thao tác thực sự quá khó khăn, cho nên xử bắn vẫn cứ là đơn giản hơn một chút. Hả, cái này thì thật sự là mới đấy. Alexios nhất thời không nhịn được cười. Nói như vậy bộ nội vụ bọn tôi bao nhiêu năm nay đúng là cơm toi rồi, còn có phương án tuyệt vời như thế vậy mà chúng tôi không nghĩ ra được. Rất đơn giản, làm giả một phần hồ sơ, nói đám tội phạm giết người này đều là bị chúng ta bức hại. Serov ôn tồn dẫn dắt, sau đó truyền cho người Mỹ một phần báo chí, người Mỹ ngày ngày chú tâm tìm kiếm tin tức mặt trái của chúng ta chắc chắn sẽ theo dõi tin báo chúng ta lại trục xuất bọn chúng ra nước ngoài, để đám tội phạm giết người đó qua Mỹ. Dưới áp lực của dư luận, nếu nhân số không nhiều, người Mỹ nhất định sẽ tiếp nhận. Chỉ có một điểm là hơi đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexios cũng suy nghĩ về phương pháp của Serov, nghe vậy lập tức hỏi. Vấn đề đáng tiếc gì? Đáng tiếc là thiên đường quá gần, nước Mỹ quá xa. 100 phạm nhân giết người không đáng để tôi vận dụng vốn liếng lớn như vậy, 10.000 người thì tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc tính khả thi. Serov cúi đầu từng nét gạch bỏ tên của tất cả các gián điệp nước ngoài, giống như đang vạch sổ sinh tử quyết định số mệnh của hơn 200 người. Chú thích, một loại thức uống lên men truyền thống của Nga, làm từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch đen. 2. Đồ ăn thanh chân, loại đồ ăn hợp phù hợp với các tiêu chuẩn đạo hồi ví dụ như không có thịt lợn hoặc các chế phẩm từ lợn, không chứa chất cồn v.v. cách chương.